Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, a, tiểu muội người đâu, chỉ bất quá, làm Lý Thế Dân từ đỗ câu trong miệng, nghe được, 40 lượng, cái số này, trong lòng lại là sững sờ, hai gò má hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc, 40 lượng bạc tại Đường Quốc. Đối với dân chúng tầm thường nhà tới nói, thật là một bút không món tiền nhỏ tài, có thể không nói khoa trương chút nào, đầy đủ bọn hắn dùng tới rất nhiều năm, thuận đạo lấy vợ sinh con, còn có thể còn lại không ít, bởi vì Đường Quốc giá hàng cũng không cao, đương nhiên, giống Lý Tiên Lâu, Bình Khang Phường, Định Vân Phường, những cái này địa phương tiêu phí thì không thể cùng quơ đũa cả nắm. Thế nhưng là 40 lượng bạc, đối với đỗ tương loại này, triều đình một đám trọng thần trong nhà tới nói, đúng là không nhiều, cũng liền một năm bổng lộc mà thôi. Lý Thế Dân trong lòng thật sự là có chút nghĩ không thông. Cho vay tiền không được là nên làm thả một số tiền lớn ra ngoài sao? Làm sao đỗ câu ra hỏa này mới thả vẻn vẹn 40 lượng ra ngoài? Lý Thế Dân sắc mặt quái dị địa nhìn về phía đỗ câu. Nếu là bình thường bách tính cho vay tiền 40 lượng, Lý Thế Dân sẽ giật nảy cả mình. Có thể đỗ câu chính là đỗ như hối dòng dõi, bây giờ lại là triều đình quan viên, hắn cho vay tiền mới thả 40 lượng. Lý Thế Dân cảm thấy chuyện này có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà làm Lý Thế Dân nhớ lại một phen sau đó, tâm hắn trung lập ngựa liền hiểu. Trước đó, vô luận bản thân ban thưởng bao nhiêu vàng bạc, đỗ như hối mặc dù đáp ứng tiếng đón lấy, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ đều không có chiếm làm của riêng, mà là dùng để làm việc thiện, tiếp tế bần hàn bách tính. Hơn nữa đỗ như hối cùng trong triều cái khác đại thần không giống, hắn không cho phép quý phủ người kinh thương. Bởi vậy, đỗ phủ cho tới nay đều là càng nghèo bách trọng thần phủ đệ. Những cái này không cần Lý Thế Dân đi điều tra liền có thể biết được hiểu. Ai, Lý Thế Dân nội tâm bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một tiếng khí, mắt nhìn quỳ địa đỗ câu, khoát tay nói ra, thôi, Đỗ Ái Khanh, người trước đứng lên đáp lời. Ngoặc kép chấm hỏi, đỗ câu ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Thánh nhân dĩ nhiên không có quở trách ta, cũng không có giận tím mặt, bật người hạ lệnh trừng phạt ta, mà là gọi ta đứng dậy qua lại lại mà nói. Cái này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đỗ câu hoàn toàn không có dự liệu được, lại là lần này hài hòa trang cảnh, tội thần đa tạ thánh thượng long ân. Do dự nửa giây, đỗ câu lúc này mới nghe lời địa đứng dậy. Nhưng hắn đứng dậy sau đó một mực cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cũng đúng lý giật, đối với Lý Thế Dân như vậy phản ứng, trong lòng sớm đã có đoán trước. Bất quá hắn không lên tiếng, mà là giữ yên lặng. Cho vay tiền chuyện này, tất nhiên Lý Thế Dân gọi đỗ câu lên đáp lời, như vậy khẳng định không có nhiều nghiêm trọng. Quả nhiên, thoáng trầm mặc chốc lát, Lý Thế Dân cũng không có làm trận hỏi tội đỗ câu, phản mà là lo lắng địa hỏi một câu, Đỗ Ái Khanh, cha người thân cận ban ngày đến, thân thể khôi phục được thế nào? Gia phụ trước mắt mọi chuyện đều tốt, vi thần đại gia phụ đa tạ thánh thượng quan tâm. Đỗ câu tranh thủ thời gian ôm quyền trả lời, ân. Lý Thế Dân gật gật đầu, lại nhìn đỗ câu hai mắt, lúc này mới đem đổi đề tài. Đỗ Ái Khanh, cho vay tiền chuyện này, người bản thân từ đi chức quan A, còn có, đi đem người cho vay tiền cho thu trở về, chớ có tai họa bách tính, nếu không, chấm tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ách, đỗ câu ngay tại chỗ liền là sững sờ. Suýt nữa chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn nguyên bản coi là bản thân khẳng định sẽ phải chịu trọng phạt, còn sẽ bị Lý Thế Dân mắng to một trận. Nhưng bây giờ kết quả lại là nhường Đỗ Câu kinh ngạc mắt trợn tròn. Cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống. Bản thân từ đi trước quan, sau đó thu hồi ngân lượng, chẳng lẽ liền xong việc sao? Thánh thượng không được phá lệ trừng phạt mình. Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đang chờ hắn chuẩn bị đền đáp thời khắc, Lý Dật lại là đột nhiên ôm quyền thi lễ, lên tiếng đạo: "Thánh thượng, vi thần cảm thấy việc này hẳn không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Vi thần hoài nghi, chuyện này phía sau có người ở âm thầm điều khiển." Ân, Lý Thế Dân sững sờ địa nhìn về phía Lý Dật, thần sắc ngưng trọng: "Lý Ái Khanh, làm sao mà biết?" "Thánh thượng, vi thần hiện tại cũng chỉ là ở trong lòng hoài nghi mà thôi. Trước mắt còn không có chứng cứ xác thực, nhưng vi thần tin tưởng, có lẽ rất nhanh liền sẽ có chứng cứ." Lý Dật cũng không do dự, đem trong lòng ý nghĩ từng cái nói cho Lý Thế Dân. Cùng lúc đó, Đông Phong Đình 10 dặm đường phố, Đồng Rực Rỡ, cái tên này cũng xuất hiện ở Lý Thế Dân trong tai. Thành Trường An Đông Phong Đình 10 dặm đường phố là một cái dạng gì địa phương? Lý Thế Dân trong lòng cũng rõ ràng, đó là một mảnh ngư long hỗn tạp địa. Đã từng Lý Thế Dân cũng nghe Viên Thiên Cương nói qua, 10 dặm đường phố có người âm thầm cho vay tiền, nhưng trước kia mức đều không lớn, cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên bởi vậy Lý Thế Dân không có phản ứng. Nếu không phải hôm nay Đỗ Câu sự tình phát sinh, Lý Thế Dân còn không có nhớ tới việc này đến. Hắn sở dĩ nhường Lý Dật tại âm thầm thành lập một cái ngư long bang, liền là muốn dùng hắc ăn hắc thủ đoạn, đem Đông Phong Đình 10 dặm đường phố biến thành một cái có trật tự nơi tốt. Đi qua Lý Dật vừa nói như thế, Lý Thế Dân hai gò má nhỏ bé sửng sốt một chút, trầm giọng nói ra: "Đem hiệp nghị lấy ra, nhường trẫm nhìn một cái." "Là, thánh thượng." Đỗ Câu không dám chần chờ, nhanh lên đem hiệp nghị đưa cho Cao Công Công, sau đó mới tới Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân từ Cao Công Công trong tay tiếp nhận hiệp nghị, nghiêm túc địa nhìn coi, lại nghe Lý Dật vừa rồi một phen kiến giải, hắn cũng phát giác việc này biến có chút không giống. Bởi vì cái này hiệp nghị bản thân liền ký được kỳ quái. Đường Quốc Trọng Tín coi như ký hiệp nghị cũng chỉ ký chính thức một cái tên người mà thôi, mà không ký chính thức bên trên Đỗ Tướng Công Quý Phủ Đại Lang. Đỗ Câu cái này vài cái chữ to, rõ ràng cái này hiệp nghị ký được quái gì. Hơn nữa tại hiệp nghị phía trên còn có Đỗ Câu thân bút ký tên cùng thủ ấn, coi như Đỗ Câu muốn rảo biện, vậy cũng là chuyện không thể. Hô, hít sâu một hơi, Lý Thế Dân nhíu chặt lông mày. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua dám ở trong lòng xác định, Đỗ Câu lần này cho vay tiền, tất nhiên là lên hắn người làm, bị làm thành một con cờ. Hắn mục đích chính là dùng để đối phó Lý Thế Dân. Trùng hợp đúng lúc này, Ngự thư phòng ngoài điện thị vệ đi thẳng tiến đến, ôm quyền thi lễ đạo: "Khởi bẩm thánh thượng, phò mã bên người Nguyệt Nhi cô nương bây giờ đang ở ngoài điện, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." "Ân." Lý Thế Dân hơi sững sờ chốc lát, gật gật đầu để cho hắn đi vào. "Vâng." Thị vệ tranh thủ thời gian theo tiếng mà đi. Lần này nghe được Nguyệt Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo, không riêng gì Lý Thế Dân trong lòng kinh ngạc, ngay cả Đỗ Câu trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Chỉ có Lý Dật trong lòng biết rõ, nếu không có chuyện trọng đại, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không tới này. Tất nhiên Nguyệt Nhi đến, như vậy khẳng định là điều tra rõ ràng Đỗ Câu cho vay tiền một chuyện nguyên do. Không bao lâu, Nguyệt Nhi liền từ ngoài điện đi tới, lại nhìn hướng Lý Dật, đồng thời Nguyệt Nhi trên mặt treo một tia đắc ý mỉm cười, lộ ra một bộ công tử Nguyệt Nhi bổng không được bổng. Thần sắc Lý Dật có chút muốn cười. Nhà đầu ngốc, nơi này là hoàng cung ngự thư phòng, cho ta đứng đắn một chút. Lý Dật cho cái ánh mắt đi qua. Nguyệt Nhi gật đầu, liền khôi phục nghiêm mặt, đối Lý Thế Dân hạ thấp người thi lễ. Nô gia Nguyệt Nhi tham kiến thánh thượng. Thánh thượng vạn an, miễn lễ. Lý Thế Dân cười khoát tay. Đối với Nguyệt Nhi, hắn vẫn có một ít hảo cảm. Dù sao lúc trước, cùng người Đông Doanh trong tỉ thí, Nguyệt Nhi thế nhưng là cân quắc không thua kém đấng mày râu. Hung hăng địa chèn ép người Đông Doanh kiêu căng phách lối. Hơn nữa, Lý Thế Dân còn vì này, đặc biệt địa phong Nguyệt Nhi một cái nữ nhi vệ chức quan. Bất quá lộ ra nhưng mà hiểu, Nguyệt Nhi không có đem nữ nhi vệ chức quan coi là chuyện to tát. Bởi vì nàng là lấy nô gia tự xưng. Đa tạ thánh thượng, Nguyệt Nhi lần thứ hai hạ thấp người đền đáp. Phương mới đứng dậy, sau đó trực tiếp từ trong tay áo móc ra mấy chương thác ấn hiệp nghị. Thánh thượng, đây là nô gia từ Đồng Rực Rỡ nơi đó được đến chứng cứ, hơn nữa nô gia cũng tra rõ ràng. Nguyệt Nhi thẳng thắn địa đạo, lần này Đỗ Phụng Ngữ là lên vương gia làm vương gia. Nguyệt Nhi cái này vừa nói, ngự trong thư phòng tất cả mọi người đều là nhỏ bé ngẩn người, ngoại trừ Đỗ Câu bên ngoài, Lý Thế Dân cùng Lý Dật đều không có giật mình, chỉ là âm thầm gật gật đầu, tựa hồ đã sớm dự liệu được lại là kết quả này. Lý Dật thấy vậy, tranh thủ thời gian nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, đem chứng cứ cho công công, sau đó đưa người biết rõ sự tình toàn bộ đều nói đến. Vâng, Nguyệt Nhi gật gật đầu, đem chứng cứ giao cho Cao công công, sau đó nàng lại sẽ hôm nay thấy sự tình toàn bộ nói đến. Ngự trong thư phòng đột nhiên liền lâm vào một mảnh trầm mặc. Cũng đúng, nghe Nguyệt Nhi lời nói này sau, Đỗ Câu đột nhiên cảm giác đầu hắn một trận mộng, thậm chí còn có chút thiếu dưỡng. Cái này làm sao có thể chứ? Tại sao có thể như vậy? Ta Đỗ Câu luôn luôn anh minh vô song, thế mà bị người làm vũ khí sử dụng. Đỗ Câu nội tâm một trận hơi run rẩy, phía sau lưng nháy mắt toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Trước đó hắn còn một lần tự tin địa coi là bản thân cho vay tiền hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ đi tới Lý Thế Dân trước mặt thỉnh tội, không riêng chậm trễ hắn kiếm tiền, lại để cho hắn mất đi quan. Thế nhưng là, nghe tới Nguyệt Nhi lời nói này, Đỗ Câu tức khắc phát hiện, hắn tựa hồ gây ra đại họa, gây chuyện lớn rồi. Hơn nữa chuyện này còn không phải bình thường lớn. Một khi toàn bộ thành Trường An bên trong bách tính đều biết việc này, như vậy phụ thân hắn khẳng định cũng sẽ biết rõ. Nói không chừng phụ thân thật đúng là biết bị khí ra bệnh đến. Nghĩ đến đây, Đỗ Câu bên trong tim đập rộn lên một nhóm, hai mắt không tự chủ được địa hướng về Lý Dật nhìn lại, tràn đầy cầu cầu trợ giúp thần sắc. Lý Dật tức giận địa hít khẩu khí, không phản ứng Đỗ Câu, chỉ thấy xin giúp đỡ Lý Dật vô vọng. Đỗ Câu tranh thủ thời gian ôm quyền khom người, đối trên lòng ỷ Lý Thế Dân thành kính thỉnh tội. Thánh thượng, tất cả những thứ này đều là vi thần sai, tất cả sai đều là vi thần, không liên quan phụ thân đại nhân sự tình, còn mời thánh thượng minh xét. Lần này Đỗ Câu trong lòng là thật sự sợ rồi. Mặc dù hắn trong ngày thường vẫn luôn ưa thích qua loại này ăn chơi thiếu gia sinh hoạt, thỉnh thoảng địa ra ngoài sóng một làn sóng, thế nhưng là một khi quan hệ đến Đỗ Như Hối tính mệnh cùng danh dự, Đỗ Câu bật người chỉ sợ hắn ngày thường ra ngoài sóng chí ít cũng không có bại hoại Đỗ Như Hối danh dự. Dù sao thành Trường An bên trong hoàn khố không ít, đi Bình Khang phường những cái này địa phương đều là bọn hắn mỗi ngày ganh đua so sánh khoái hoạt nguồn suối. Có thể chuyện bây giờ đã trải qua hoàn toàn khác nhau, bởi vì lần này là trực tiếp quan hệ đến Đỗ Như Hối danh dự. Đỗ Câu trong lòng là triệt để hối hận cho vay tiền. Ta nếu là sớm biết rõ, nơi nào sẽ đi làm bậc này việc ngốc. Vương gia, các ngươi đám này cẩu vật, toàn bộ đều cho ta Đỗ Câu trở lấy. Nhìn ta về sau như thế nào thu thập các ngươi. Đỗ Câu trong lòng hối hận đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm thề. Không báo thù này, thì hắn không phải là Đỗ Câu. Lý Thế Dân gặp Đỗ Câu bộ dáng như thế, trong lòng cảm thấy ngược lại là một chuyện tốt. Chí ít qua cái này một chuyện sau đó, Đỗ Câu có thể có thay đổi. Dù sao Đỗ Câu những người này đều là hắn bộ hạ cũ dòng dõi, trung thành khẳng định là so người khác muốn càng thêm trung thành. Đi, chuyện này chấm biết, chấm trong lòng tự có chừng mực. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn một chút Lý Giật ba người, lên tiếng đạo, các ngươi lại thối lui a. Thánh thượng, Đỗ Câu còn muốn khẩn cầu Lý Thế Dân. Lý Giật gặp hắn liền cái này cái nhãn lực sức lực đều không có, bật người đề cao decibel, lớn tiếng đạo, là thánh thượng, vi thần cáo lui. Đỗ Câu lúc này mới cố nén trong nội tâm hoảng, đi theo Lý Giật một đạo chắp tay cáo lui. Sau đó, Đỗ Câu liền cùng Lý Giật, Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đánh đạo về phủ quốc công đi. Ngự trong thư phòng Lý Thế Dân, chỉ thấy Lý Giật đám người bóng người đã trở về xa. Sắc mặt nháy mắt trầm thấp xuống tới, nhìn một chút Cao Công Công, đồng thời đem trong tay hiệp nghị bản dập đưa tới. Lý Thế Dân híp mắt phân phó đạo, đem việc này phân phó cho Bất Lương soái. Nhớ lấy, này sự vụ tất yếu làm được sạch sẽ, xinh đẹp, là, thánh thượng. Cao Công Công rất khó nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy mặt không biểu tình. Trong lòng cũng là mãnh liệt địa khẽ giật mình, bởi vì hắn biết rõ, Lý Thế Dân lần này là thật nổi giận, hơn nữa lửa giận trong lòng rất thịnh, không có chút gì do dự. Cao Công Công bật người liền xoay người, tự mình cầm hiệp nghị bản dập, tiến về đường quốc tổ chức thần bí Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ liền được Viên Thiên Cương cùng Lý Không Khí thân mật tại triều đình sở đãi cửa phủ. Người khác chỉ biết rõ đây là Thiên Sư Phủ, mà không biết là Thiên Sư Phủ kỳ thật liền là Không Tốt Phủ. Cũng chính là bởi vì Cao Công Công là Lý Giật thiếp thân tâm phúc, hơn nữa lại đi theo hắn nhiều năm, vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, Lý Thế Dân mới đem việc này giao cho Cao Công Công đi làm. Dù sao hiện tại, hiếm có người sẽ biết rõ, đường quốc vẫn còn có Bất Lương nhân, thị tộc vương gia. Trước đó, chấm vẫn luôn là cùng các ngươi công khai đến, không nghĩ đến lần này, các ngươi lại còn dám đối chấm lão thần tại âm thầm dưới hắc thủ. Lý Thế Dân nhìn xem ngoài cửa, khẽ cắn răng, trong lòng một trận cười lạnh không ngừng. Đã như vậy, cái kia lần này các ngươi vương gia liền như vậy hủy diệt a. Ngoặc kép chấm chấm, ra hoàng cung trên đường, Đỗ Câu trong đầu giờ khắc này vẫn là tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lý Giật nở nụ cười, vừa đi một bên cùng Nguyệt Nhi không ngừng nói giỡn, tức khắc cả người tâm tình cũng không tốt. Tam ca, ngươi nói, hôm nay chuyện này, phụ thân hắn có thể hay không biết rõ? Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy hậm hực hỏi đạo. Về phần một câu tiếp theo, phụ thân hắn có thể hay không bị khí ra bệnh đến? Đỗ Câu hoàn toàn không mặt mũi nói, nhưng thật ra là trong lòng của hắn không chắc. Giờ phút này hoảng được một nhóm, Lý Giật nhìn Đỗ Câu một cái, tức giận địa đạo, nhị cẩu, ngươi bây giờ thấy hối hận, thế nhưng là trên thế giới này, có thuốc hối hận bán không? Không có, Đỗ Câu hậm hực địa rụt lại đầu. Tam ca, lần này, ta là thật biết lỗi rồi, ngươi liền đừng cầm lời châm chọc ta. Trả lời đồng thời, Đỗ Câu cùng Lý Giật kéo ra một khoảng cách, hắn sợ Lý Dật lại động đến hắn. Hơn nữa chuyện này cũng đúng là hắn không đúng, là hắn sai lầm, nếu không được là bởi vì hắn lòng tham, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Bất quá, kinh lịch chuyện này qua đi, Đỗ Câu bây giờ là thật ngã một lần khôn hơn một chút. Mắt thấy Đỗ Câu lộ ra như vậy bất đắc dĩ bộ dáng, Lý Dật cũng nhìn ra, Đỗ Câu lần này là thật biết sai rồi. Về phần hắn vẫn là hối cải không có, Lý Dật liền không rõ ràng. Chờ xem, dù sao ngươi bây giờ đã bị giáng chức thành thứ dân, có thể hay không bị Đỗ Thúc biết rõ cũng là sớm muộn sự tình. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật nghĩ tới một cái khảo nghiệm Đỗ Câu ý kiến hay, cười hỏi đạo: "Nhị Cầu, về sau ngươi liền đi Trịnh An nơi đó giúp đỡ thế nào?" A, Đỗ Câu tức khắc giật mình, lộ ra nhưng mà hiểu. Hắn là hoàn toàn không nghĩ đến Lý Dật sẽ đột nhiên cùng hắn nói như vậy. Về phần Lý Dật là mục đích gì, Đỗ Câu có chút làm không rõ ràng. A, cái gì a? Có làm hay không? Liền một chữ, thế nào như vậy bút tích? Lý Dật tức giận địa nhìn về phía Đỗ Câu. Ta làm. Đỗ Câu sầu mi khổ kiểm gật đầu đáp ứng. Ân, chuyện này ta đi cấp Trịnh An nói. Ngày mai, ngươi liền đi đi. Ném câu nói này sau, Lý Dật cũng không để ý Đỗ Câu, mà là tiếp tục cùng Nguyệt Nhi nói giỡn. A, Đỗ Câu gật đầu theo tiếng. Bất quá nhìn xem Lý Dật tư thế, cũng không có cùng hắn nói chuyện dự định, dứt khoát còn không bằng một người trầm mặc tốt. Không bao lâu, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi bọn người mới hồi phủ. Có thể Lý Dật phát hiện trong nội viện không có Đỗ Tiểu Muội bóng người. A, Tiểu Muội người đâu? Nên sẽ không hồi phủ đi a? Lý Dật trong lòng có chút buồn bực. Dù sao Đỗ Tiểu Muội thế nhưng là đáp ứng hắn trung thực địa đợi tại quý phủ, có thể bây giờ lại không bóng người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.